Chiến thần Trấn Quốc, chương 1685, 1685, chương 1683. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cuộc chiến này Trần Hữu Đạo lấy danh nghĩa của chính bản thân mình, nhưng nó cũng thu hút được sự chú ý của rất Diệp Lâm quân, cùng lắm có thể chiếm lấy được Huyết Vương Điện. Nhưng Trần Hữu Đạo có thể chiếm được cả thứ đáng sợ hơn. Đó là Trấn Thiên Điện. Ai mạnh ai yếu chỉ cần nhìn một cái là biết. Vì vậy, đối với Trần Hữu Đạo, đây là một trận chiến nhất định phải thắng. Nó không chỉ để chứng minh bản thân, mà còn là một vinh dự để bảo vệ Lạc Việt. Người dân Lạc Việt đương nhiên hy vọng rằng Trần Hữu Đạo sẽ thắng, nâng cao danh tiếng của đất nước Lạc Việt. Tuy nhiên, các thế lực và quốc gia ở nước ngoài đều hy vọng Trấn Thiên Điện có thể giành chiến thắng. Họ mong muốn nhìn thấy Lạc Việt thân bại danh liệt. Lạc Việt càng thất bại thảm hại bao nhiêu, họ càng vui mừng bấy nhiêu. Bởi vì họ bị Lạc Việt chèn ép đã quá lâu, đều muốn trả thù. Một khi Trần Hữu Đạo thua trận, các thế lực ở nước ngoài sẽ tìm mọi cách để thừa cơ hãm hại. Trần Hữu Đạo cũng không ngờ đến điều này. Cho dù lấy danh nghĩa cá nhân để khiêu chiến, nhưng cuối cũng vẫn đại diện cho cả Lạc Việt. Trận chiến này được diễn ra tại một câu lạc bộ chiến đấu tại Giang Bắc. Không có nhiều người của Trấn Thiên Điện, nhưng mỗi người đều đeo một chiếc mặt nạ nửa thiên thần và nửa ác quỷ. Ngay cả Diệp Lâm Quân cũng đeo mặt nạ. Dù sao, anh cũng không thể thể mặt mộc xuất hiện trước công chúng. Bắc Thiên Vương cười lạnh lùng, nói, một mình Trần Hữu Đạo mà muốn khiêu chiến với Trấn Thiên Điện. Anh ta thấy có vẻ thật nực cười. Đừng nói đến anh ta, Diệp Lâm Quân đã đánh bại cả sư phụ, sư huynh, những người mạnh hơn anh ta nhiều, thậm chí còn đánh bại cả tôn sư quỷ kiếm gần trăm năm. Trong mắt những người này, Trần Hữu Đạo chẳng là gì cả. Bắc Thiên Vương có chút không muốn chiến đấu với anh ta. Hãy chiến đấu hết mình, người ta đã khiêu chiến thì chúng ta phải chấp. Sau đó Diệp Lâm Quân dặn dò thêm một hai câu vào tai Bắc Thiên Vương. Bắc Thiên Vương trợn tròn mắt, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Chẳng mấy chốc, Trần Hữu Đạo đã đến. Phía sau có ba người thất sát đi theo, nhưng bọn họ đều mặc quần áo bình thường. Hôm nay, tất cả mọi người ở đây đều mang thân phận của những người bình thường. Hàng nghìn người đã đến xem trận chiến, cổ vũ hỗ trợ cho Trần Hữu Đạo. Đàm Mỹ Sắc, dù sao, Trấn Thiên Điện đột nhiên đến Lạc Việt với mục đích không rõ ràng. Tất cả mọi người đều hoảng sợ. Nếu Trần Hữu Đạo đánh bại Trấn Thiên Điện, sự hoang mang và sợ hãi của mọi người sẽ được giải tỏa. Sau khi nhận được sự cổ vũ từ mọi người, Trần Hữu Đạo trở nên phấn khích tột độ. Tôi nhất định không thể thua trận. Điện chủ của Trấn Thiên Điện đâu? Trần Hữu Đạo hỏi những người của Trấn Thiên Điện. Hôm nay sẽ do Bắc Thiên Vương nghênh chiến. Diệp Lâm Quân nói. Được. Người ta nói Bắc Thiên Vương là đại diện cho quan võ mạnh nhất trong Trấn Thiên Điện. Vậy để Trần Hữu Đạo tôi thử sức xem sao. Trận chiến giữa Trần Hữu Đạo và Bắc Thiên Vương sắp bắt đầu. Cách chương.